Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 655. Chương 655. Trên dưới một lòng. Thượng giới chủng tộc ước vạn, như hằng hà sa số. Đến tột cùng ra sao tộc giáng lâm, muốn cùng ta tộc tranh đoạt cái này không gian dưới đất. Một người mặc thanh màu tím trường bào cự thử yêu nhân, sắc mặt đen kịt, hai đầu lông mày điêu có khẽ cong dẹp tháng, dẫn đầu chắp tay hỏi. Nhiếp Huyên nhìn về phía người này, đột nhiên giật mình, sau đó không khỏi địa âm thầm hổ thẹn cười. Bắt trước bừa, quả là cùng này. Hắn trong lòng hiểu rõ, cố ý hỏi, không biết vị đại nhân này xưng hô như thế nào. Bản quan Bao Thừa, thân cư pháp bộ bộ trưởng trước. Ngươi gọi bản quan Bao bộ trưởng liền có thể. Đen kịt cự thử yêu nhân nguyên một sợi râu, giả bộ đường. A, nguyên lai là Bao bộ trưởng. Thất kính thất kính. Nhiếp Huyên chắp tay đáp lễ đường. Dễ nói dễ nói. Còn xin Nhiếp quân sư trả lời một cái bản quan vấn đề. Bao Thừa chân thành nói. Quả nhiên mắc câu rồi. Mới vừa rồi còn loạn thần tặc tử, hiện tại lại trở thành Nhiếp quân sư. Nhiếp Huyên trong lòng vui mừng, sau đó thản nhiên nói, muốn ta nói ra đáp án, còn xin mới vương đáp ứng ta ba điều kiện. Làm can, ngươi cái này phản tặc, không nghĩ lập công chuộc tội, lại còn dám áp chế vương thượng. Một đám cự thử yêu quan nhau nhau mở miệng răn dày. Yên lặng. Bạch Thế Tân đưa tay ép xuống, đại điện bên trong, một lần nữa an tĩnh lại, ngươi lại nói nghe một chút. Thứ nhất, đặc xá ta trước đó phản loạn chi tội. Thứ hai, chia cho ta một khối lãnh địa, lớn nhỏ tại 10.000 cây số vuông tả hữu. Thứ ba, ban thưởng ta một đạo miễn tử kim bài. Cuồng vọng, tham lam, vẫn là đẩy đi ra giết. Một đám đại thần nghĩa phẫn điền ưng nói. Bao Thừa ở trong đó không nói gì, hắn cau mày, hai đầu lông mày nguyệt nha cũng thay đổi hình. Bản vương chuẩn, ngươi bây giờ có thể nói. Bạch Thế Tân lại là đưa tay ngăn lại chúng đại thần ồn ào. Nhiếp Huyên nhìn về sau, trong lòng nhất trận lẫm nhiên, hắn không thể không thừa nhận mình tại khống chế lòng người phía trên. Khoảng cách vị sư phụ này cách biệt quá xa, đối phương rõ ràng là một người tu luyện củi mục, còn có thể để nhiều người như vậy trung thành tuyệt đối. Đến cùng là dùng cái gì mê hoặc nhân tâm pháp thuật? Đáng hận, trước đó trộm cái kia một đống sách, bị hiệp khách giáp nửa đường đoạn đi, còn trắng bị đánh một trận. Không phải lời nói, mình liền có thể học biết cái này loại khống chế lòng người phương pháp. Cũng không cần một mình tác chiến. Hắn ngăn chặn suy nghĩ, chậm rãi hồi đáp, cái này muốn xuống tới nhất tộc, chính là thượng giới lừng lẫy nổi danh dưới mặt đất chủng tộc. Dẫn tộc, bọn chúng tộc đàn khởi nguyên, vốn là dưới mặt đất một đầu đắc đạo run bự. Càng nhiều đồ vật, ta muốn sư phó hẳn là so ta rõ ràng. Con run nhất tộc, rất nhiều đại thần hai mặt nhìn nhau. Nhìn về phía bọn hắn vương thượng, Bạch Thế Tân sắc mặt lạnh lẽo, chau mày, quả nhiên là cái khó giải quyết chi địch, ngươi lui xuống trước đi, đáp ứng ngươi sự tình, bản vương sẽ không quên. Ha ha, sư phó hứa hẹn, ta tự nhiên tin tưởng. Nhiếp Huyên cười rời khỏi đại điện. Hắn vừa rời đi, đại điện bên trong liền huyên náo bắt đầu. Xin hỏi vương thượng, cái này dẫn tộc nội tình như thế nào? Bao Thừa mở miệng trước đường. Bao bộ trưởng, các ngươi đều là bản thổ cự thử thành yêu. Đối với thượng giới sự tình, biết rất ít. Bạch Thế Tân thản nhiên nói. Cái này dẫn tộc, có một cái lớn nhất đặc điểm. Liền là, trên dưới một lòng. Vương thượng, cái này, trên dưới một lòng, làm giải thích thế nào? Bao Thừa truy hỏi đường. Vừa rồi cái kia phản tặc nói, bọn chúng nhất tộc khởi nguyên từ một đầu đắc đạo run bự. Phổ thông con run mặc dù là loài lưỡng tính, nhưng cũng là dị thể sinh sôi. nhưng mà nó lại khác. Đắc đạo chỉ có nó một đầu con giun, nó tự nhiên không thể sẽ cùng cái kia chút phổ thông đồng loại sinh sôi hậu đại. Cho nên nó dùng một cái thủ đoạn. Bạch Thế Tân cố ý dừng một chút. Thủ đoạn gì? Chúng đại thần lập tức truy hỏi đường. Bạch Thế Tân không nói gì, chỉ là hướng phía dưới hết thảy. Chúng đại thần giật mình, sau đó liền hiểu được, xem ra vương thượng đối bọn chúng có chút cố kỵ, vậy mà không nói rõ. Loại này sinh sôi phương thức quả nhiên kỳ hoa. Phổ thông con giun nếu như vậy làm lời nói, kỳ thật tỷ lệ tử vong cực cao. Không phải nói cắt thành hai đoạn liền có thể thuận lợi biến thành hai đầu con giun. Điều kiện hạn chế rất nhiều, chỉ có loại này đắc đạo con giun, đại khái tái sinh lực mạnh hơn, tài năng đem mình cắt thành hai đoạn còn đều có thể phân biệt sống sót. Chỉ là đại vương, dạng này một đầu biến hai đầu, về sau hai đầu cùng nguyên lai một đầu đến cùng là quan hệ như thế nào? Bọn chúng vẫn như cũ là một người tu luyện người, vẫn là hai cái khác biệt người tu luyện. Bao thừa rất là tò mò hỏi đường. Vấn đề này, nói như vậy, tới gần đầu cái kia một đoạn, còn là trước kia người tu luyện, tới gần cái đuôi cái kia một đoạn, là một cái hoàn toàn mới người tu luyện. Bọn chúng có cùng nguồn gốc, lực hướng tâm mạnh, không tộc có thể so sánh, tung hoành dưới mặt đất, chưa bại một lần. Bạch Thế Tân tựa hồ lòng còn sợ hãi. A, như thế nói đến, bọn chúng cùng tộc ta ở giữa, chẳng lẽ không phải là trời sinh chi đối thủ? Có người lo lắng đường, hươu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Bạch Thế Tân lạnh lùng nói, vương thượng, tộc ta mới vừa từ náo động bên trong khôi phục, nguyên khí đại thương, như cùng dạng này hung hãn không sợ chết chủng tộc là địch, chỉ sợ tổn thất cực nặng, không bằng lại nhờ người ngoài cho thỏa đáng. Một vị trọng thần chắp tay nói ra. Ếch, tộc ta không có cường thủ, chung quy là một đại thiếu hụt. Nếu là lão tổ còn tại, một người mặc áo bào trắng, một mặt văn nhân khí tức cự thử yêu cau mày nói. Nguy cơ quan đầu, chắc chắn sẽ có người nhớ tới Bạch gia lão tổ cầm quyền thời đại. Chí ít khi đó bọn hắn từ không cần lo lắng ngoại tộc xâm lấn. Phạm Trọng, ngươi lỡ lời, có người nhắc nhở, thật có lỗi, vương thượng, Phạm Trọng có tội. Áo bào trắng cự thử yêu vội vàng hướng về phía đài cao, thật sâu cúi đầu, ngươi nói không sai, tội gì chi dụng. Bạch Thế Tân khoát khoát tay, nói tiếp, việc này các ngươi không cần lo lắng. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, bản vương tự có diệu kế, cam đoan để bọn chúng uy hiếp không được chúng ta. Vương thượng anh minh. Ba ngày sau đó, Sahara đại sa mạc, Hắc Ngọc người tụ cư địa, đại trưởng lão, sinh ý tới, một chỗ thấp bé nhà lều trước, một cái thân thể khỏe mạnh đen kịt nam tử, chính đối bên trong hô, phía sau hắn, chính cùng lấy một cái toàn thân quấn tại miếng vải đen bên trong người. Không phân biệt nam nữ, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Một cái niên kỷ cực lão áo bào trắng đỏ mũ lão già, chầm chập địa từ nhà lều bên trong đi ra. Đại trưởng lão, cái này một vị là đến từ cự thử vương nước ngoài giao đại thần. Tên là Lý Trương, hắn muốn cùng chúng ta đàm một vụ làm ăn lớn. Cái kia cường tráng nam hưng phấn nói, a, nguyên lai là tiếng tăm lừng lẫy cự thử vương nước đại thần. Mời bên trong ngồi, phòng ốc sơ sài bất nhã, mong rằng đại thần đừng nên trách. Đại trưởng lão đưa tay vừa mời nói xong, ha ha, tóm lại là trên mặt đất, so với chúng ta dưới mặt đất vẫn là muốn tốt nhiều. Lý Trương cười nói, dễ nói dễ nói. Ba người thấp lấy thân thể, tiến vào nhà lều, phân chủ khách ngồi xuống. Không biết Lý đại nhân đến tộc ta vắng vẻ chi địa, cần làm chuyện gì? Đại trưởng lão hiếu kỳ nói. Ha ha, mượn binh, Lý Trương đơn giản nói. Rất tốt, xem ra quý phương cũng là biết tộc ta thanh danh. tộc ta lấy chiến mà sống. Không biết các ngươi muốn ra giá bao nhiêu tiền? Đại trưởng lão thản nhiên nói, cực kỳ công bằng, các ngươi chiến chết một cái binh, chúng ta cho các ngươi cung cấp 10 phần có thể sinh dưỡng 10 binh chi vật. Đến cho các ngươi sinh dưỡng một binh cụ thể cần bao nhiêu? Liệt kê một cái danh sách cho chúng ta liền tốt, mà một binh một tháng quân hướng, chí ít có thể lấy cung cấp nuôi dưỡng 10 cái hắc ngọc người ngày thường cần thiết. Lý Trương không che giấu chút nào đường, cái giá này vẫn còn tính công bằng. Đại trưởng lão có chút một cười, mà bên cạnh hắn cái kia dẫn đường đen kịt nam tử đã mừng rỡ, tại thượng giới chinh chiến, có thể ra đến cái giá này cũng không nhiều, thường thường chỉ là ra 3 phần, hoặc là 5 phần, đi lên liền cho 10 người phần, ít càng thêm ít, giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.